Mối tình âm dương vĩnh cửu chồng ta là quỷ vương. Chương 298. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch vi vô chương 298. Trình Bán Tiên khuôn mặt phức tạp nhìn tôi. Cái này tính gì là oán niệm, cùng lắm chỉ tính là oán giận mà thôi. Ác niệm chân chính sẽ khiến người khác điên cuồng, hai anh em các ngươi đều đặc biệt như vậy. Anh trai ta lạc quan như vậy mà cũng có ác niệm sao? Tôi nhịn không được hỏi. Đúng, có ai không có ác niệm đâu. Thần tiên cũng còn đem ác niệm đi bài trừ mà, huống chi là phàm nhân. Da rẻ nứt nẻ che y mặt Trình Bán Tiên dần dần được thu lại, có lẽ thi khí không ảnh hưởng đến hắn. Ác niệm của anh trai ta là gì? Tôi rất muốn biết, còn có thể là cái gì? Người khác lạc quan, nên ác niệm cũng lạc quan, đơn giản là. Ha ha, ta muốn giữ bí mật, kể cả người là tiểu nương nương, ta cũng không thể nói. Nguyên tắc như vậy sao? Tôi thì thầm, không có ý định đi sâu vào thế giới nội tâm của anh tôi. Ai không có cảm xúc riêng chứ, quá miệt mài theo đuổi, ngược lại sẽ ảnh hưởng đến tình cảm. Trình Bán Tiên cười xấu xa nói, tiểu nương nương, người có ác niệm cũng quá đặc biệt. Ta dường như đã nhìn thấy một bộ phim tình yêu, tuy rằng ta chỉ nhìn thấy gương mặt của đế quân đại nhân, nhưng lại là bầu không khí kiều diễm, e lệ. Chà chà, tôi đỏ mặt cắn môi liếc trộm Giang Khởi Vân. Khóe môi anh ta mang theo một tia cười nhàn nhạt, bình tĩnh khoanh tay đứng sang một bên, không có nửa điểm ngại ngùng. Tôi bị hắn cười nhạt khiến cho đầu óc mau bốc khói. Anh ta đưa tay ra kéo tôi, còn cố tình cười nhạo. Ác niệm của em ở đâu? Mộ Tiểu Kiều, đầu óc em toàn là du xê niệm. Anh ta cúi xuống tai tôi, thấp giọng cười nói. Tôi đến muốn chết, cái này tính là du xê niệm sao? Không phải là du xê niệm, chỉ là hình ảnh khắc sâu trong ký ức thôi. Khắc sâu trong ký ức đều như thế này sao? Anh ta cười hỏi, ai bảo anh chỉ có vào thời điểm như này mới nói ra những lời trong lòng. Tôi vì che giấu xấu hổ, mà vội vàng xuống giường. Vừa rồi, câu nói cuối cùng vang lên trong đầu tôi, làm lòng tôi giật mình. Giống như đã phát hiện ra một số cảm xúc sâu sắc mà tôi đã che giấu. Mỗi lần nói đến vấn đề cá nhân, anh tôi lười biếng nói không muốn kết hôn, từ đầu đến cuối luôn quán triệt chủ nghĩa kết hôn. Kỳ thật tôi cũng không thực sự muốn thúc giục anh tôi, chỉ là anh tôi có thái độ không nghiêm túc làm tôi không chắc chắn. Nếu anh kiên quyết không kết hôn, tôi và bố tôi sẽ không ép anh ấy hẹn hò, hoặc lấy cái gì đó, chắc chắn sẽ tôn trọng ý nguyện cá nhân của anh ấy. Anh có thể coi cuộc sống giống như trò chơi, nhưng cũng không thể coi cảm xúc của mình cũng giống như trò chơi được. Anh tôi bây giờ vẫn còn trẻ, chơi 10 năm, 20 năm, 30 năm cũng được, nhưng cuối cùng đến lúc già đi, anh tôi vẫn một mình, nghĩ cũng có chút thê lương. Con người là một quần cư động vật, ngay cả người cao ngạo cũng sẽ có lúc yếu mềm. Cô độc nhất thời là một cá tính, cô độc một đời là thê lương. Khởi Vân, có thể kiểm tra cuộc đời anh tôi được không? Tôn thần minh giới cha sổ sinh tử không tính là nghiệp chướng chứ? Tôi lo lắng, muốn đi cửa sau. Giang Khởi Vân liếc nhìn tôi một cái, lười nhác hỏi. Em lại phải tìm vợ cho ai à, tôi chỉ xem anh tôi có phải thật sự muốn kết hôn hay không thôi. Anh ta đưa tay bóp cằm tôi, nhẹ giọng nói. Không phải em đã tính cho hắn có cản tạo sao? Hắn có thật đào hoa. Tôi nghiêng đầu nghĩ thái độ của anh tôi đối với Lâm Tiểu Thư quả thật giống đối đãi với kẻ thù tàn nhẫn vô tình, thế nào cũng không giống thật đào hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh tôi đối với nữ nhân như nhau, không có đối với ai đặc biệt tốt cả. Tôi dựa vào đầu giường móc ra điện thoại, muốn gửi tin nhắn cho anh tôi, hỏi anh tôi đang ở đâu, mọi chuyện thế nào. Mới ấn được mấy chữ, đã bị Giang Khởi Vân giật lấy điện thoại. Tiểu Kiều, hắn đối với em đặc biệt tốt, em không nhận ra sao? Anh ta khẽ cười nhỏ giọng nói, có ý gì, anh tôi đối xử tốt với tôi không được sao? Tình thân và tình yêu không giống nhau. Giang Khởi Vân lắc đầu nói, ta thờ ơ lạnh nhạt chứng kiến nhân gian sinh diệt, phát hiện tình yêu có trả giá như thế nào cũng sẽ quay lại, nếu không cuối cùng trái tim đều thành cho bụi. Chỉ có tình thân mới có thể bỏ qua đại giới quay trở về. Anh ta dừng lại một chút, cười như không cười nhìn tôi, ý vị không rõ ràng nói. Huynh trưởng em là người thông minh tuyệt đỉnh. Thông minh tuyệt đỉnh, nói anh là tiểu gian thương, nhân tinh, giàu cao vạn kim cũng có thể. Nhưng từ chính miệng Giang Khởi Vân khen anh tôi thông minh tuyệt đỉnh, đánh giá này có quá cao hay không? Hắn có thể giữ mình trong phạm vi có thể kiểm soát được, sẽ không để mình vượt qua lôi trì một bước, từ nội tâm đến lời nói việc làm, hắn đều có thể vứt bỏ, nhưng du xê vọng phức tạp loại linh thức này, tiểu thần bình thường không thể làm được, hắn trời sinh là người thông minh tuyệt đỉnh, là người cực kỳ nhạy cảm. Anh đánh giá anh trai tôi thật cao nha. Hừ, đương nhiên, hắn che chở cho em, bất kể là đại giới, cũng không cần quay lại, phần tình cảm này thật hiếm có, cho nên hắn mới không có hứng thú với nữ nhân khác, bởi vì hắn biết tốt đẹp ban đầu chỉ là giây phút thoáng qua, rất khó xuất hiện trở lại. Giang Khởi Vân cười đến hững hờ. Lòng tôi bất ổn, đây là ý gì? Giang Khởi Vân nói uyển chuyển, nhưng tôi lại nghĩ thông suốt rất nhiều vấn đề. Anh tôi từng nói, mị lực là ánh mắt đầu tiên, có một số việc ánh mắt đầu tiên sẽ quyết định. Có lần ở phòng Lâm Tiểu Thư nhìn thấy anh tôi che đầu tôi, không cho tôi nhìn thấy da thịt thối giữa của quỷ đạo sĩ. Câu đầu tiên cô ấy nói là, hai anh em các người có gian tình sao? Nói như vậy, người anh tôi thích thật sự là, tôi ngước mắt nhìn Giang Khởi Vân. Anh ta đưa tay vuốt tóc mái che y chán tôi, nhẹ nhàng nói. Khi em 16 tuổi, đã để lại ấn tượng đầu tiên trong ánh mắt hắn, một cảm xúc không thể diễn tả. Tôi âm thầm cắn môi, nhưng anh ấy là anh trai tôi. Đúng vậy, cho nên ta nói hắn thông minh tuyệt đỉnh, hắn có thể đem bản thân lao vào gom cùng xiềng xích với tình thân, nhanh chóng vứt bỏ tạp niệm ác du xê, lại không vượt lôi trì nửa bước, chuyện này có rất nhiều thần tiên không làm được. Xem ra về sau tôi phải đối xử với anh tôi tốt hơn, là tôi trì hoãn anh tôi rồi. Tôi bất đắc dĩ cười cười, cố gắng sử dụng ngữ khí nói đùa. Ừm, em tốt với hắn tốt với em, về tình cảm có thể tha thứ ta phê chuẩn. Tôi có phải cảm ơn đế quân đại nhân trí tuệ rộng lớn không? Tôi nhặt điện thoại lên liên lạc với anh tôi, một tin nhắn được gửi đi, nhanh chóng bên kia gọi lại. Tiểu Kiều, có chuyện lớn, anh tôi hét lên, tôi sững sờ một lúc, không phải chứ, chúng tôi vừa mới đi liền xảy ra chuyện lớn là sao? Phải nhanh chóng quay lại, Giang Khởi Vân lập tức hóa ra một lối đi, hiện tại kết giới của thành Miêu Vương bị phá hủy, Giang Khởi Vân trở về rời đi thật dễ dàng. Đợi đã, đừng vội đến, anh tôi bất đắc dĩ nói. Trước tiên em đến ngân hàng rút tiền, lấy 180.000 nhân dân tệ. Cái gì, rút tiền, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nhân dân tệ, không phải là minh tệ chứ? Đúng vậy, chúng ta đuổi theo, bây giờ đang ở vùng ngoại ô của thị trấn, Mạnh Bà và Long Tiểu Ca, vì ngăn chặn một khối thi đi hấp thụ sinh khí và huyết khí, nên đã giết chết một trang trại gà vịt ngỗng cá. Chết tiệt, mẹ nó, bây giờ họ đang giữ anh, yêu cầu anh bồi thường. Chiếc xe cũng đang bị giữ. Tôi cách chương.